Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 271, chương 273, Đông Nhi sinh nhật vui vẻ. Giang Triệt trên tay mang theo mì sợi, trong túi cất trứng gà, đứng tại eo núi đi ra con đường nhỏ bên cạnh, lẻ loi trơ trọi một tòa phòng cũ trước. Trước phòng có đầy sườn núi cỏ dại, bên trong đi ra bùn đất đường. Cánh cửa mở rộng, thăm dò nhưng không nhìn thấy người. Giang Triệt đưa tay tại trên ván cửa gõ mấy lần, lại trong chiều trương liếc mắt một cái. Phòng đen như mực không ai đáp lại. Hắn đành phải đứng đấy kiên nhẫn chờ. Qua không đầy một lát, trong môn vẫn như cũ không gặp người. Lại là theo ngoài cửa bên tường sườn, trước ngoặt ra tới một người. Một vóc người không thấp, ăn mặc màu lam cổ tròn kiểu nam áo thun, rộng quần dài nữ nhân. Phía sau đâm một đầu dài đến dưới lưng lớn bím tóc. Tay cong bên trong vác lấy cái giỏ rau. Xuất hiện tại Giang Triệt trước mặt. Ngươi là... Ngươi tìm ai? Thấy cửa nhà mình đứng đấy người. Nữ nhân đem giỏ rau buông xuống. Đứng lại hỏi. Hả? Ta hôm nay vừa từ nội địa tới. Tạm thời ở bên trong cái kia nhà lều bên trong. Giang Triệt tận lực cười đến người vật vô hại. Ôn hòa nói. Ngươi là gia chủ này người a? Nữ nhân đáp ứng một tiếng. Ngẫm lại, còn nói, ta bà là, một câu nghe được, gia đình này tôn ti quan niệm rất mạnh. Nhưng mà đây không phải Giang Triệt cần phải quan tâm vấn đề. Hắn nói, là như thế này, ta nhìn thấy nhà ngươi ống khói bốc khói. Chấm ngoặc kép, nữ nhân hoang mang gật gật đầu. Con mắt nhìn xem Giang Triệt, giống như là hỏi thăm. Bốc khói thế nào? Ta muốn mượn nhà ngươi phòng bếp dùng một chút, nấu mấy bát mì, còn có, sắc một quả trứng gà. Giang Triệt nói, vừa tới, cái kia nhà lều bên trong cái gì đều không? A, chấm ngoặc kép, nữ nhân thông suốt cười rộ lên, gật đầu, há mồm chuẩn bị nói, đi. Thế nhưng không đợi nói ra, trong phòng đột nhiên chui ra ngoài một người mặc màu xanh đậm nông thôn cổ lão kiểu dáng treo cái. Cổ tạp dề, nhìn cách mạo hơn 60 tuổi lão thái thái. Nàng đi ra, chừng liếc mắt, nữ nhân liền không nói một tiếng đi vào nhà. Lão thái thái liếc mắt Giang Triệt. Hỏi, vậy ngươi bản thân có dầu muối? Cái này, không có. Giang Triệt xấu hổ nói. Liền bát đũa đều nghĩ đến theo ngài mượn một cái. Sử dụng hết rửa sạch trả lại. Hả, cái kia chính là cái gì đều muốn dùng ta nhà. Lão thái thái chính mình thì thầm hai câu, nói với Giang Triệt, trứng chiên nhưng phí dầu, như vậy đi, tính ngươi 10 đồng tiền, trước đưa tiền. Giang Triệt một cái tay tại trong túi quần, sờ lên còn lại 2 khối 2, một cái không có đáp đi lên, thế nào, không có a? Lão thái thái nói xong liếc nhìn Giang Triệt trên tay mặt, lúc này, trong phòng, lúc trước vào nhà nữ nhân đột nhiên hô một câu, mẹ. Người giao phay thả đi đâu rồi? Ta làm sao tìm không được nha? Liền trên thớt, lão thái thái hơi không kiên nhẫn quay đầu lên tiếng. Trên thớt không có a. Người tiến đến giúp đỡ tìm xem. Trong phòng còn nói. Xách, một chút không còn dùng được. Lão thái thái chửi một câu. Cũng mặc kệ Giang Triệt. Quay thân vào nhà trước đi. Giang Triệt đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Đứng cửa. Nghe thấy bên trong tinh tế đối thoại tiếng. Đầu tiên là lão thái thái nói. A, ta nhớ kỹ liền thả này a. Đi đâu rồi? Tiếp theo là một hồi rất không rõ lắm đối thoại. Đại khái hai người một bên tìm. Một bên lẫn nhau hỏi thăm. Sau đó nữ nhân nói chuyện. Nàng nói. Ta vừa hỏi. Bọn hắn hôm nay vừa qua khỏi biển tới. Nhà lều cái kia ta cũng dạo qua. Không có cái gì. Bọn hắn cũng không dễ dàng. Không ngờ ai dễ dàng. Lão thái thái lời nói thấm thía nói. Nhớ kỹ đi. Lão bối lại nói. Ăn không nghèo. Xuyên không nghèo. Tính toán không đến một thế nghèo. Liền ngươi này tầm mắt. Cái gì đều phải nhường ngươi bại. Lại một hồi nghe không rõ đối thoại. Nữ nhân không biết làm sao thoát thân. Từ trong nhà đi ra. Hồi trở lại nhìn một chút lão thái thái không có đi theo. Vội vàng nhỏ giọng hỏi Giang Triệt, ngươi có bao nhiêu a? ngoặc kép, ta, liền thừa hai khối hai. Giang Triệt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nắm tay đem trong túi tiền móc ra, mở ra, tại lòng bàn tay, đáng thương hai khối hai. Nữ nhân gật đầu, đưa tay đem tiền cầm tới, lại từ trong túi tiền của mình sờ soạng một cái, hợp nhất lên, đếm xem, hướng Giang Triệt nhìn một chút, cười một cái, đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói, 9 khối 3, kém 7 mao, thật không có rồi, cái kia, cũng được đi, nói xong, nàng ra hiệu Giang Triệt chờ một lát, vặn người trở về phòng, đối lão thái thái nói rõ lý do nói, tiền cho ta đây, kém 7 mao, ta nghĩ đến kém cũng không nhiều, đáp ứng, mẹ ngươi cái gì chủ ý, lão thái thái suy nghĩ một chút nói, được thôi, ngươi một hồi nhìn một chút, khiến cho ít dùng chút dầu, dao phay tại bếp lò thiếp bên tường trong khe tìm được, nghĩ đến là không biết lúc nào chợt xuống, nữ nhân rửa sạch dao phay, lại đem Giang Triệt muốn mượn dùng 6 bức chén lớn cùng đũa trúc thanh tẩy đi ra, thả trên bàn, quay đầu trông thấy trong nồi mạo hơi nóng, nhắc nhở nói, có khả năng phía dưới, ngươi thật chính mình biết nấu, không được ta giúp ngươi, sẽ, Giang Triệt mở ra nắp nồi, phiến mở hơi nóng nhìn thoáng qua, lại múc một chén canh thìa dầu cải nhỏ vào đi mấy giọt, một lần nữa đắp lên, nói, ta chờ một chút, hả, đó là không cùng địa phương. Nấu bát mì biện pháp cũng không giống chứ. Nữ nhân nói, đúng rồi, các ngươi là chỗ nào? Tỉnh Việt Giang, dựa vào Nam, Giang Triệt nói, các ngươi đâu? Bọn ta thiện đi về Đông. Nữ nhân nói, ta gọi Lưu Tố Như. Ngươi rồi, Giang Triệt, a, chấm ngoặc kép, Lưu Tố Như chỉ bát đũa. Nói, các ngươi 6 người tới. Đúng vậy, các ngươi đâu? Dạng này hỏi lại đại khái là một loại lễ phép. Người khác hỏi ngươi đi. Ngươi dù sao cũng phải hỏi trả lại mới thỏa đáng. Bọn ta một nhà 3 người tới. Bất quá, ngày đó đến trên bờ liền bắt đầu bị cảng thành cảnh sát truy. Giữa mùa đông, chôn vũng bùn bên trong ẩn giấu một ngày một đêm. Mới tránh thoát đi, chấm ngoặc kép, Lưu Tố Như cười khổ một tiếng. Cầm lấy dao phay cúi đầu thái thịt. Hả? Vậy nhưng tổn thương thân thể. Vừa nói chuyện, Giang Triệt một bên hạ mặt, thêm dầu muối. Còn không phải sao? Lưu Tố Như nhàn nhạt nói. Liền là không nghĩ tới. Ta cùng bà hai nữ nhân đều rất đến đây. Ta ngụm kia con, một cái trẻ danh to xác. Hắn không có gắng gượng qua tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xảy ra bất ngờ. Giang Triệt không sở trường an ủi người. Tăng thêm cũng không quen. Một cái không biết làm sao nói. Không có gì. Đều hơn một năm. Ta bà còn nói. Liền là ta số mệnh không tốt. Chấm ngoặc kép. Lưu Tố Như thả tay xuống bên trong dao phay. Đưa tay. Một ngón tay chỉ mình mắt phải. Hốc mắt phía dưới. Nói. Người có thể trông thấy không? Này nước mắt nốt ruồi. Có nó. Ta là thiên định số khổ người. Cả một đời có khóc, cái này, kỳ thật đều là mê tín, mặt trong nồi, qua thêm vài phút đồng hồ, vớt lên qua lạnh sông, Giang Triệt điểm bát, thêm canh, sau đó, thuần thục lần nữa mạnh nước, đem mặt điểm tiến vào 6 cái trong chén, nhìn xem còn lợi hại hơn, Lưu Tố Như cười một cái nói, trứng gà đặt cái nồi sắc đi, nói xong, nàng cầm tới một cái sạch sẽ giỏ thức ăn lớn con. Hỗ trợ đem mặt một bát đặt đi vào, bài ghim chắc, sau đó nói, như thế, một hồi lấy cho ngươi thứ gì che một cái, liền tốt cầm trở lại, tạ ơn, điểm dầu, Giang Triệt chiếu cạnh nồi một bên đập trứng gà vào nồi, xẹt một thanh âm vang lên, quay đầu nói, vậy ngươi cũng vào thành càn quét băng đảng công, không có, ta bà, chấm ngoặc kép, Lưu Tố Như hạ thấp âm lượng nói. Đừng nhìn nàng tính toán, bộ dáng hung, kỳ thật gan rất nhỏ. Ngươi xem vừa mới, ta trở về lên tiếng hỏi ngươi lai lịch trước. Nàng cũng không dám ra ngoài đáp ứng ngươi. Nào dám vào thành a? Nàng cũng không cho ta đi. Một cái khác thì, bọn ta tại Cảng Thành cũng không được thân thích. Sai người giới thiệu qua mấy lần làm việc, đều là nói khiến cho đi bồi người uống rượu, ca hát, khiêu vũ những sự tình kia. Ta không nguyện ý, Giang Triệt chú ý một cái. Lưu Tố Như xem ra cũng mới 23-24 tuổi. Mặt mày, dáng người, bộ dáng đều cũng không tệ lắm. Xem bộ dáng là nàng tại chống đỡ cái này Lưu Lạc nhà a. Có chút khâm phục, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nói, vậy sao ngươi sinh hoạt? Ngươi biết đằng trước mở cửa hàng nhỏ gia nhân kia a? Lưu Tố Như ngẩng đầu hỏi. Biết, ta những vật này chỉ nàng nơi đó mua. Giang Triệt nói, hắn nam nhân là bọn ta đồng hương. Một cái huyện, chiếu cố ta, khiến cho ta cùng bà giúp đỡ làm bánh bao, bán cho dỡ hàng hàng công nhân. Lưu Tố Như cởi mở cười một tiếng nói, lúc này vượt qua được, sau này chậm rãi lại nhìn. À, nói như vậy, ta giữa trưa mới vừa ăn xong ngươi làm bánh bao. Giang Triệt cười nói, ngươi vừa tới, cũng đi khiêng bao lớn rồi. Đúng, kiếm lời tiền cơm, hai người nói mấy câu nói đó công phu, trứng gà cũng sắc tốt, thời đại này trứng trắng còn không có quá lưu hành phương Tây phương thức, thói quen sắc đến lão, đến lòng trắng trứng vàng óng, sắc ra mùi thơm tới, Giang Triệt mang theo rổ, liên tục nói lời cảm tạ, cam đoan đồ vật một hồi trả lại, đi ra ngoài, đi không có quá xa. Kìm lòng không được quay đầu liếc mắt một cái kia tòa nhà phòng cũ. Ngẫm lại, cái gọi là cuộc sống muôn màu, chân thực mà thần kỳ. Trên cái thế giới này có thật nhiều ghê tởm, nhưng cũng thời khắc có người tại một nơi nào đó ngươi không biết nơi hẻo lánh. Dù cho trải qua ách nạn, như thế ương ngạnh mà có tự tôn sinh tồn, giản dị phúc hậu đối xử mọi người. Người không có đồng nào, nhưng có 6 bát mì. Trong đó một bát cấp trên còn che kín thơm nước trứng trần nước sôi. Giang Triệt nghĩ đến. Trở lại, chỉ chốc lát sau tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến. Lưu Như làm một đường chạy chậm đến Giang Triệt trước mặt. Nói, thế nào, liền làm ăn mì à? Cho, không rất cay, ta tự mình làm chặt tiêu. Nàng đưa qua một cái đồ hộp bình. Bên trong chặt tiêu hồng hồng, nhìn xem sáng rõ, ly biệt quê hương. Tháng ngày muốn qua không dễ dàng. Các ngươi cậy mạnh chút. Cậy mạnh, đại khái là kiên cường ý tứ. Lưu Tố Như đem Giang Triệt đám người coi như chân chính người không có đồng nào người nhập cư trái. Phép, khích lệ, Giang Triệt đột nhiên cảm thấy nàng nói cái này cậy mạnh. So nói kiên cường có sức mạnh. Tạ ơn, không có khách sáo. Giang Triệt tiếp, bởi vì đến giờ phút này, hắn đã quyết định. Nhất định phải trả Lưu Tố Như cái kia 6 khối một mao. Mang tiền lãi. Tỷ, ta nói cho ngươi sự kiện đem. Hắn nói, nước mắt nốt ruồi không phải số khổ tướng. Thật, bởi vì, ta chính là cái coi bói. Nhà lều bên trong có chương què chân cũ nát cái bàn. Hiện tại đã lót hòn đá. Cũng xoa rửa sạch sẽ. Giang Triệt đem che kín chúc cái nắp giỏ thức ăn lớn buông xuống. Nói. Đều rửa tay một cái. Chuẩn bị ăn cơm đi. Đông Nhi giơ hai tay mở ra cho Giang Triệt xem. Nói, ta rửa đến có thể sạch sẽ. Ca ca ngươi xem, thật đúng là. Giang Triệt cúi đầu kiểm tra một chút. Ngẩng đầu nói, cái kia khuôn mặt nhỏ làm sao không tắm một cái. Này đều bẩn thành mèo rừng nhỏ. Cái này, Trịnh Tổng thúc thúc nói. Hắn nói không thể tắm. Khúc Đông Nhi nói. Hắn nói, hôm nay các ngươi đều mệt muốn chết rồi. Ngày mai sẽ phải dựa vào ta đi ăn xin kiếm lời ăn. Quần áo cùng khuôn mặt nhỏ muốn bẩn bẩn, mới ra dáng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Trịnh đây là muốn lên trời a. Đông Nhi cũng thế, bởi vì mất đi trong túi sách dây dứt, quan tâm sẽ bị loạn, quá muốn vì mọi người làm chút gì đó. Bị hắn lừa, Giang Triệt cầm này hay không có cách. Đành phải cầm khiêng bao lớn thời điểm dùng khăn mặt. Đến trong con suối rửa sạch, vắt khô, trở về cẩn thận thay Đông Nhi đem khuôn mặt nhỏ lau sạch sẽ. Ăn cơm, Giang Triệt xoay chuyển cái góc độ, tránh đi Đông Nhi ánh mắt. Một bát đem mặt bưng lên bàn đến, đặt ở mọi người trước mặt. đem chặt tiêu cũng đặt bên trên. Năm bát mì, còn bốc hơi nóng. Đông Nhi cái mũi nhỏ hút hút mấy lần. Nhìn xem Giang Triệt, sáng lạn cười nói. Ca ca nấu trước mặt, thơm quá a, bụng cô, thật muốn ăn. Kỳ thật cơ bản không có cái gì kèm theo gia vị mì chay. Lấy ở đâu bao nhiêu mùi thơm? Không quan hệ IQ. Đây là một loại bản năng trí tuệ cùng thiện lương. Đông Nhi muốn thông qua biểu hiện của chính mình, tại trong khốn cảnh, khiến cho những người lớn cảm thấy nàng rất thỏa mãn, rất vui vẻ, cũng có thể cảm nhiễm những người khác, làm cho cả bầu không khí tốt. Giang Triệt cùng Trần Hữu Thụ, Trịnh thư ký ba người lẫn nhau nhìn một chút, đều không nhịn được lộ ra mang theo ấm áp cùng quan tâm cười. Nói đến buồn cười, nghèo túng đến đi khiêng bao lớn đổi lấy. Đông Nhi sinh nhật một bát che kín trứng trần nước sôi trước mặt. Lại khiến cho này ba cái bản thân cũng coi như ngày càng phong sinh thủy khởi đàn ông. Cảm giác thỏa mãn như vậy, thật là lớn cảm giác thành tựu. Tốt, cuối cùng một bát, Đông Nhi, Giang Triệt hai tay đem mặt nâng đến cao cao. Chậm rãi hướng xuống thả, Đông Nhi một đôi mắt to cũng di động theo. Thịch thịch thịch thịch, chấm ngoặc kép, vẫn là mì chay. Mì sợi liền một chút, thế nhưng cấp trên nhiều một cái sắc đến vàng óng thơm nước trứng trần nước sôi. Khúc Đông Nhi nhìn xem, giật mình, ngửa đầu xem Giang Triệt nói. Ta, bên trong có cái trứng, chấm ngoặc kép, nàng đại khái đoán được. Này không khó, bởi vì trước kia trong nhà, tháng ngày khó thời điểm, sinh nhật, cha mẹ cũng sẽ chuẩn bị cho Đông Nhi hai cái trứng gà. Hoặc là một bát che kín trứng trần nước sôi mì sợi. Đúng vậy a, bởi vì chúng ta Đông Nhi, hôm nay 8 tuổi tròn, không có thừa nước đục thả câu. Giang Triệt cười, đưa tay vuốt vuốt nàng cái ót, ôn nhu nói, khỏe mạnh vui sướng, sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh vui sướng, sống lâu trăm tuổi. Trần Hữu Thụ cũng giống vậy nói, khỏe mạnh vui sướng, sống lâu trăm tuổi. Trịnh thư ký cũng giống vậy nói, thuận tiện đưa tay nhéo nhéo Đông Nhi gương mặt. Ngô, nguyên lai ca ca biết, chấm ngoặc kép. Đông Nhi ngửa đầu, cất giấu ngôi sao trong mắt to một cái ánh nước lưu động, trở nên càng lóe sáng hơn. Nàng nói, khó trách các người muốn khiêng nhiều như vậy bao lớn. Cảm ơn ca ca, tạ ơn Trịnh tổng thúc thúc, tạ ơn có dựng thẳng ca ca. Đông Nhi một cái tiếp một cái nhìn xem, nhỏ nghẹn ngào cảm tạ nói, không cần cảm ơn nha, đồ ngốc. Kỳ thật hôm nay ủy khuất Đông Nhi, Trịnh thư ký khó được nói chuyện đứng đắn, chân thành nói, vốn phải là tiểu công chúa như thế sinh nhật, bị các ca ca làm hư, mới không có, ta một chút không ủy khuất, chấm ngoặc kép. Đông Nhi cúi đầu cầm cánh tay lau hốc mắt, đem nước mắt nhẫn nại, sáng lạn cười, nói, ta hiện tại cảm thấy thật vui vẻ a, còn vui vẻ mà, chờ trả lại, trừ tỷ biết đoán chừng phải tước chúng ta. Đứng đắn không được 3 giây Trịnh thư ký cố ý một mặt kinh hoàng, trêu ghẹo nói, trên bàn người đều cười rộ lên. Đông Nhi cũng giống vậy, ta đây không nói cho Trừ thư thư cái này, chúng ta đều không đem mấy ngày nay sự tình nói cho nàng đi. Nếu không nàng cái kia lo lắng hỏng. Đông Nhi quay đầu nhìn một chút Trịnh thư ký, cười một cái nói, thế nhưng là ta muốn nói cho nàng khác, muốn nói Trịnh tổng thúc thúc cả ngày đều gạt ta, còn để cho ta nhảy dù xuống máy bay. Khi dễ người, lại là một hồi vui cười, chàng diện sung sướng mà ấm áp. Hậu chi hậu giác chung ra hai tỷ muội, cũng liền vừa nói, sinh nhật vui vẻ, happy birthday, thúc đẩy, ăn mì. Đông Nhi muốn chia trứng trần nước sôi. Tất cả mọi người nói không cho phép. Trứng trần nước sôi thơm quá. Vừa một bên trong vắt. Nàng nói, mấy người khác ăn đến như thế vui vẻ. Mì chay bên trong đặt chặt tiêu. Nhìn xem dễ nhìn, bắt đầu ăn cũng thoải mái. Ca ca, Khúc Đông Nhi cầm ngón tay nhẹ nhẹ gật gật Giang Triệt cánh tay. Giang Triệt quay đầu hỏi, thế nào, trứng trần nước sôi đã ăn xong? Ta ăn mì, có thể hay không? Ăn đến, hô hấp lỗ, vang. Mang một ít hơi nhỏ co quáp. Nàng đặc biệt nghiêm túc hỏi. Này gọi vấn đề gì? Giang Triệt nhịn không được cười lên, nhìn nàng một cái trong chén không nhiều mì sợi, nói, tại sao vậy? Khúc Đông Nhi nói, liền rất thơm, rất náo nhiệt, thật cao hứng, cái này biểu đạt ý tứ. Giang Triệt hiểu, sở dĩ hỏi thăm, là bởi vì nhận giáo dục, bản thân không cho phép. Được a, hôm nay Đông Nhi nói cái gì đều được, có phải như vậy hay không? Giang Triệt cúi đầu, ngay cả nước mì mang mì sợi, ăn đến hô hấp lỗ vang. Đông Nhi vui vẻ gật đầu, đi theo ăn một miếng, uống mì nước, hô hấp lỗ vang. Tuy nhiên lại không có Giang Triệt lớn tiếng, đơn giản quá nhỏ giọng. Thế là, nàng dùng sức tại cuối cùng sạch cái miệng nhỏ nhắn, thêm âm cuối, ngoặc kép, a, thơm quá. Trần Hữu Thụ, Trịnh Hãn Phong, Trung gia tỷ muội đều cười rộ lên, sau đó chiếu vào làm, ăn, cười, Đông Nhi tiếng cười như chuông bạc, không ngừng tại lụi bại nhà lều bên trong tiếng vọng. Sau bữa cơm chiều nghỉ trong chốc lát, sắc trời tối xuống, mặt trăng nhỏ, ánh trăng cũng đạm, ai nha, quên mua cây nến, cũng không có tiền, Đông Nhi ngươi có sợ hay không a? Trịnh Hãn Phong cố ý hỏi, ta mới không sợ, Đông Nhi cảnh giác nhìn xem hắn. Sợ Trịnh Tổng thúc thúc lại có cái gì gạt người mánh khóe. Mặc dù là sinh nhật, nhưng là vừa vặn Trịnh Tổng thúc thúc còn lừa nàng không cho phép sửa mặt đây. Trịnh Hãn Phong nói, hả, vậy ngươi hai ca ca đi còn bát đũa cùng rổ, giống như đã trở về. Còn tại sao phòng sinh đống lửa, ngươi muốn đi xem sao? Không gạt người, không gạt người, ta đầy muốn đi xem. Đi. Trịnh Hãn Phong mang theo Đông Nhi đi đến sau phòng, chuyển qua góc tường, xác thực có cái đống lửa, sáng trưng, ánh lửa phản chiếu mặt người trứng đỏ lên. Thế nhưng Khúc Đông Nhi nhìn thấy, ngoại trừ đống lửa, Giang Triệt cùng Trần Hữu Thụ, ca ca trên tay, còn có một cái nhỏ bánh gato, cắm đã nhóm lửa nhỏ ngọn nến. Khúc Đông Nhi quá khứ sinh hoạt, còn chưa có tiếp xúc qua bánh gato cùng ngọn nến sinh nhật. Nhưng nàng đọc sách biết, nàng hiện tại còn biết, các ca ca đến cùng có bao nhiêu dụng tâm, hôm nay làm bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu chuẩn bị, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chấm ngoặc kép, Trung gia tỷ muội quen thuộc hơn kiểu dáng Âu Tây văn hóa. Dẫn đầu hát lên, hát xong sinh nhật ca, lại dạy Đông Nhi cầu nguyện, thổi cây nến, Đông Nhi có chút không quen. Hơi hơi thẹn thùng, nhưng vẫn là nghe lời nhắm mắt lại, đặc biệt nghiêm túc cho phép tâm nguyện. Nguyện vọng thứ nhất, Đông Nhi thành kính nói, hy vọng lão Bưu bá bá bình an, không có chuyện. Nguyện vọng thứ hai, hy vọng ca ca thuận lợi, trừng phạt người xấu. Sau đó chuyện này rất nhanh liền đi qua. Cái thứ ba nguyện vọng, Trung gia tỷ muội nhắc nhở không thể nói ra được. Khúc Đông Nhi yên lặng thì thầm một hồi lâu. Tốt, nàng phồng má, thổi ngọn nến, phân nhỏ bánh gato, cái thứ ba sinh nhật nguyện vọng, không thể nói ra được a, phải nhớ kỹ. Trung gia hai tỷ muội một bên căn dặn, một bên cực kỳ hiếu kỳ, Đông Nhi đến cùng cho phép nguyện vọng gì? Giang Triệt không quan tâm cái này, đi lên trước, đem một cái màu đỏ mang màu hồng nguyên điểm nơ con bướm cài tóc móc ra. Nói, đây là các ca ca quà sinh nhật. Đông Nhi xem thích không? Khúc Đông Nhi nhìn xem Giang Triệt lòng bàn tay, dùng sức gật đầu, con mắt phát sáng, nói, thật là dễ nhìn, lẽ ra cái này sinh nhật, Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong, Trần Hữu Thụ, Chử Liên Y, phân biệt biết đưa cho Đông Nhi cái gì đâu. Có lẽ, rất đắt quần áo, hàng hiệu trẻ em đồng hồ, sáng lấp lánh tiểu hoàng quan, bọn hắn đưa nổi đồ tốt. Quý đồ vật, nhiều, thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ kỳ thật cũng không bằng cái này ba đồng tiền nhỏ cái tóc chân quý. Cái kia, ca ca thay ngươi đeo lên, Giang Triệt có chút vụng về, đem bươm bướm chen lẫn cái tóc cho Đông Nhi đeo ở trên đầu. Ở giữa hơi dựa vào phía bên phải vị trí. Tốt, hắn nói, Khúc Đông Nhi đứng thẳng thẳng. Ôi, không tệ lắm. Ba đồng tiền cái tóc mang lên đi đều đẹp mắt như vậy. Xét đến cùng, vẫn là chúng ta Đông Nhi thật xinh đẹp. Trịnh thư ký phát huy năng khiếu, khen ngợi nói. Trần Hữu Thụ chất phác cười. Trung gia tỷ muội đặc biệt nghiêm túc thảo luận. Đông Nhi ngũ quan thế nào đẹp mắt nhất. Khúc Đông Nhi nhưng vui vẻ. Ăn xong bánh gato, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Chờ lấy lão Bưu cùng Cổ Thính Nhạc cùng đi. Hoặc là Cổ Thính Nhạc một người tới. Hermione nói đến rất nhanh. Đỏ mặt đến lợi hại hơn. Gần như cùng khăn ngói cuống trường bào một cái màu sắc. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt chậm rãi nói. Đông Nhi ngồi tại hắn bên cạnh, nghiêng khuôn mặt nhỏ, lẳng lặng nghe. Trịnh thư ký cũng nghe được rất chân thành. Trần Hữu Thụ nghe được đồng thời, thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Thế nhưng Trung gia hai tỷ muội hoàn toàn thất thần. Đột nhiên thoáng nhìn liếc mắt, hai người tại bôi hốc mắt. Giang Triệt khốn hoặc một cái, nghĩ đến, có lẽ thật quá thảm rồi đi. Ôn Hòa hỏi, các ngươi, làm sao vậy? Có phải hay không quá lo lắng? Không, không phải, là tỷ tỷ vừa nói với ta. Rất muốn cũng qua một cái dạng này sinh nhật. Trung nhân nghiêm túc nói rõ lý do nói. Ta cũng cảm thấy, nếu có thể có như thế một cái sinh nhật, thật tốt, này hai tỷ muội có lẽ từ nhỏ bắt đầu từng sinh nhật, đều trôi qua long trọng mà đặc sắc. Thế nhưng, Trung chân nói tiếp đi. Hai chúng ta trước đó không biết, bây giờ quay đầu ngẫm lại, ba người các ngươi mồ hôi nhễ nhại khiêng bao lớn dáng vẻ, khó trách cố gắng như vậy. Còn có các ngươi vụng trộm đi mua bánh gato, mua trứng gà, như thế yên lặng chuẩn bị một ngày, đã cảm thấy có tốt như vậy người, đau lòng như vậy, thật tốt a, thật hâm mộ Đông Nhi, đúng không? Trịnh thư ký nói tiếp nói, các ngươi liền nghĩ hay lắm đi. Không bán các ngươi cũng không tệ rồi. Kỳ thật, hắn vừa mới còn tự mình nói với Giang Triệt một câu. Ta giống như có thật lâu không có trôi qua như hôm nay như thế an tâm cùng phong phú. Chảy qua mồ hôi, mệt mỏi toàn thân đau. Thế nhưng là tâm tình đặc biệt thoải mái. Cảm giác này, Giang Triệt như thế cũng có. Ca ca, Giang Triệt bên người. Khúc Đông Nhi một chút không có bị Trịnh Hãn Phong cùng Trung gia tỷ muội lẫn nhau đổi ảnh hưởng. Cẩn thận nói, ta cảm thấy các nàng nói rất đúng. Cái này sinh nhật mặc dù không tại cha cùng mụ mụ bên người, thế nhưng là thật tốt a. Hô hấp lỗ ăn mì thật tốt, trứng trần nước sôi thật là thơm, nhỏ bánh gato ăn thật ngon, bươm bướm cài tóc thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.